Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, hồi trở lại Lôi Gia Bảo. Tốt, Đạo Ca Nhi, có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Bất quá, ngàn năm tuyết liên chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lão đạo nhiều năm như vậy cũng chờ, chỗ nào còn không thể tiếp tục chờ mấy năm. Kéo dài tuổi thọ dược tề phối chế, cũng không nóng nảy, ngươi bây giờ việc cấp bách là đến mau sớm luyện thành Long Tượng Công đệ tam truyền. Thành tựu nhân thể cực hạn, đến lúc đó mới có thể miễn cưỡng chống lại Mã Nguyên. Ngươi tuyệt đối không nên khinh thường Mã Nguyên. Hắn lúc trước lấy được chính là Trích Hoa cư sĩ lưu lại rèn luyện nội phủ võ công. Há là bình thường. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn đến tột cùng luyện đến loại trình độ nào. Mà lại, hắn vừa mới còn chiếm được hoàn chỉnh dưỡng sinh công. Khánh Nguyên lão đạo biểu lộ hết sức ngưng trọng. Huống chi, hắn nói cũng đúng sự thật. Mã Nguyên mới là trước mắt Lôi đạo uy hiếp lớn nhất. Khánh Nguyên lão đạo hiểu rất rõ Mã Nguyên. Hắn biết. Mã Nguyên cũng không phải loại kia khinh ngôn từ bỏ người. Nếu Mã Nguyên đã để mắt tới hắn cùng Lôi đạo, thậm chí là toàn bộ Lôi Gia Bảo, cái kia Mã Nguyên liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đều muốn diệt trừ uy hiếp. Lôi đạo gật đầu nói, lão đầu, yên tâm đi, ta sẽ không coi thường bất luận cái gì người. Càng sẽ không coi thường Mã Nguyên. Đường đường một vị nhân thể cực hạn cường giả, vẫn là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, ta lại thế nào dám khinh thường. Lôi đạo nhẹ nhàng vuốt ve huyền thiên xích, chuôi này huyền thiên xích chất liệu hết sức đặc thù. Khánh Nguyên lão đạo cũng nhìn không ra manh mối gì, nhưng nó không thể nghi ngờ là trong thiên hạ ít có thần binh. Lúc trước huyền thiên phái lịch thay mặt trưởng môn, coi như là đạt đến nhân thể cực hạn, nhưng trên thực tế cũng chỉ là đi đến Long Tượng Công đệ tam truyền tả hữu, nhiều nhất đệ tứ truyền. Long Tượng Công nhất truyền một tượng chi lực, hoàn toàn chính xác lợi hại. Cửu truyền đại thành càng là danh xưng có một long lực, nhưng chỉ dựa vào lấy đệ tam truyền, đệ tứ truyền Long Tượng Công, mong muốn điều khiển như cánh tay sử dụng huyền thiên xích, căn bản cũng không khả năng. Đây cũng là vì sao lúc trước huyền thiên phái bị triều đình đại quân san bằng. Phái bên trong nhân thể cực hạn cường giả nhưng không có sử dụng huyền thiên xích nguyên nhân. Không phải không sử dụng, mà là căn bản liền không dùng đến. Muốn sử dụng huyền thiên xích, ít nhất cũng phải đi đến Long Tượng Công thứ 5 chuyển trở lên. Lúc trước huyền thiên phái tổ sư, đại khái liền là Long Tượng Công thứ 5 truyền, thứ 6 truyền, mặc dù thứ 5 truyền, thứ 6 truyền Long Tượng Công đã rất mạnh mẽ, nhưng muốn làm đến tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, tại nhân thể cực hạn cường giả bên trong cũng khó khăn tìm đối thủ mức độ. Cũng vô cùng khó khăn, huyền thiên tổ sư sở dĩ có thể tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó. Dựa vào là kỳ thật vẫn là huyền thiên xích gia trì. Cầm trong tay nặng đến lên ngàn cân huyền thiên xích, đó chẳng khác nào chiến lực tăng lên mấy lần. Người nào có thể địch? Lôi đạo mặc dù đạt đến nhân thể cực hạn, nhưng đại khái suất cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Mã Nguyên thôi. Dù sao, Mã Nguyên đi đến nhân thể cực hạn thời gian quá dài. Hiện tại càng là đạt được hoàn chỉnh dưỡng sinh công, khả năng thực lực mỗi ngày đều tại tăng lên, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lôi đạo nếu thật muốn hạ gục thậm chí chém giết Mã Nguyên, Long Tượng Công đệ tam truyền còn thiếu rất nhiều, hắn nhất định phải đi đến thứ 5 truyền, thậm chí thứ 6 truyền, thậm chí cả cảnh giới càng cao hơn. Đến lúc đó cầm huyền thiên xích, thực lực tăng gấp bội, có lẽ mới có thể có hạ gục thậm chí chém giết Mã Nguyên cơ hội. Đúng rồi, người thật muốn nắm cửu chuyển Long Tượng Công cùng âm dương từ cực công đều giao cho đại tướng quân. Khánh Nguyên lão đạo đột nhiên hỏi. Không sai, đây là ta đáp ứng ban đầu đại tướng quân sự tình. Như thế nào lại đổi ý? Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Lúc trước đại tướng quân tự mình đến Vân Châu Thành, theo Mã Nguyên trong tay cứu Lôi Đạo. Hắn như thế nào lại quên? Nếu đáp ứng đại tướng quân, Lôi Đạo liền sẽ không đổi ý. Cửu chuyển long tượng công đối tố chất thân thể yêu cầu rất cao. Nhưng lão đạo xem đại tướng quân luyện ngoại công, cũng không thể tầm thường so sánh. Nói không chừng thật có thể đi đến long tượng công luyện tập yêu cầu. Từ đó luyện thành cửu chuyển long tượng công, thành tựu nhân thể cực hạn. Đại tướng quân dã tâm bừng bừng, một khi đã luyện thành long tượng công, kỳ thật đối với hắn mà nói, cũng không là chuyện gì tốt. Khánh Nguyên lão đạo lời thâm ý sâu sắc, mà lại Lôi Đạo cũng có thể nghe ra Khánh Nguyên lão đạo lời nói bên trong nói bóng gió. Đại tướng quân tại trong quân đội thế lực khổng lồ, mà lại dã tâm bừng bừng, đã sớm nhận lấy Cự Liễu quốc hoàng thất kiêng kỵ. Trước kia đại tướng quân còn là ngoại công đỉnh phong, lại thế nào dã tâm bừng bừng? Tựa hồ cũng còn thiếu khuyết một chút đủ thực lực, ít nhất không có đầy đủ lực lượng đi khiêu chiến hoàng thất. Nhưng nếu mà có được cửu chuyển long tượng công đâu? Cự Liễu quốc hoàng thất đối với rèn luyện nội phủ võ công khống chế cực nghiêm, tuyệt sẽ không cho phép trong quân đội lưu truyền ra rèn luyện nội phủ võ công. Một khi đại tướng quân đạt được cửu chuyển long tượng công, đối đại tướng quân mà nói, rất có thể là họa không phải phúc. Bất quá, đại tướng quân nếu nghĩ hết biện pháp đều muốn lấy được rèn luyện nội phủ võ công, vậy khẳng định cũng có tính toán vẽ. Còn chưa tới phiên Lôi Đạo đi quan tâm, dựa vào người khác cuối cùng không bằng dựa vào chính mình. Lôi Đạo rất rõ ràng, chỉ có thực lực của mình tăng lên mới là có thể dựa nhất. Bằng không, cho dù là đại tướng quân cũng không nhất định thật có thể đáng tin. Rất nhanh, Lôi Đạo liền đem cửu chuyển long tượng công cùng âm dương từ cực công đều giao cho nhị ca Lôi Võ. Nhường Lôi Võ chuyển giao cho đại tướng quân, Lôi Võ thật cao hứng. Hắn biết rõ đại tướng quân đối rèn luyện nội phủ võ công đến cỡ nào khát vọng. Bây giờ Lôi Đạo có thể đem cửu chuyển long tượng công giao cho đại tướng quân, thế tất sẽ để cho đại tướng quân đối Lôi ra, đối với hắn càng thêm tín nhiệm. Lôi Đạo nhưng không có Lôi Võ lạc quan như vậy. Lôi Võ là đại tướng quân tâm phúc, khả năng tại Lôi Võ trong lòng, đại tướng quân là có thể dựa nhất. Nhưng ở Lôi Đạo trong lòng, người nào đều không đáng tin, chỉ có chính mình mới có thể dựa nhất. Mã Nguyên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đại tướng quân có lẽ cũng không phải như vậy có thể đáng tin. Dù sao, đại tướng quân đối thủ chân chính cũng không là Mã Nguyên, mà là so Mã Nguyên càng cường đại hơn Cự Liễu quốc hoàng thất. Chỉ là, những lời này Lôi Đạo không có nói với Lôi Võ, coi như nói, chỉ sợ Lôi Võ cũng xem thường. Lôi Đạo không đáng làm những sự tình này cùng Lôi Võ tranh chấp. Lôi Đạo không chỉ đem long tượng công giao cho đại tướng quân, hắn còn giao cho Sơn Quân. Đây cũng là lúc trước hắn đối Sơn Quân hứa hẹn. Bất quá, long tượng công luyện tập điều kiện có thể xưng hà khắc. Sơn Quân cũng không phải là dùng ngạnh công thành tựu ngoại công đỉnh phong, tố chất thân thể cuối cùng vẫn là kém một chút. Vô Phương lập tức luyện tập long tượng công, nhưng Lôi Đạo cũng cho Sơn Quân lòng tin. Ngoại trừ long tượng công, cái thế giới này còn thật nhiều mặt khác rèn luyện nội phủ võ công. Thành tựu nhân thể cực hạn cũng không phải là nhất định phải dựa vào long tượng công. Chờ đến Lôi Đạo thực lực mạnh mẽ, Phù Vân Tiêu cục thế lực phát triển đến đầy đủ mức độ lúc, khẳng định có thể lại thu hoạch được đệ nhị môn, thậm chí đệ tam môn, đệ tứ môn rèn luyện nội phủ võ công. Đến lúc đó, Sơn Quân tự nhiên là có khả năng rèn luyện nội phủ, có thành tựu nhân thể cực hạn hy vọng. Trấn an Sơn Quân, Lôi Đạo lại tự mình mang theo đại đội nhân mã, đem trong Sơn Động Huyền Thiên Bảo Tàng đều trở về. Có hàng loạt cuộc cải chống đỡ, toàn bộ Phù Vân Tiêu cục phát triển tình thế có thể xưng mãnh liệt. Rất nhanh liền trải rộng toàn bộ Vân Châu thật to huyện thành nho nhỏ. Phủ thành trở thành hoàn toàn xứng đáng cự đầu cấp thế lực. Thời gian cực nhanh, từ khi Lôi Đạo trở về Vân Châu thành, chủ trì Phù Vân Tiêu cục toàn cục, thời gian liền đã qua hơn nửa tháng. Khoảng cách tiểu muội Lôi Vũ ngày xuất giá cũng càng ngày càng lân cận. Thậm chí thời gian đã không đủ 10 ngày, Lôi Đạo đã đang suy nghĩ cái gì? Là thời điểm trở về Lôi Gia Bảo. Dù như thế nào, tiểu muội thành thân là việc lớn, hắn nhất định phải trở về. Lôi Đạo cùng đại ca, nhị ca thương nghị một trận. Trước mắt Tiêu cục đã tiến nhập quỹ đạo, có đại tướng quân thế lực hộ giá hộ tống, phát triển tình thế vô cùng mãnh liệt, đã không cần đến thời khắc đều nhìn chằm chằm. Bởi vậy, ba người đều quyết định trở về Lôi Gia Bảo. Lôi Đạo dứt khoát để cho người ta tại Vân Châu thành trắng trợn mua sắm một phen, hợp thành một nhánh khổng lồ đội xe, mang theo Khánh Nguyên lão đạo đám người, trùng trùng điệp điệp quay trở về Lôi Gia Bảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,